đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm qua, chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Dòng sông trôi qua của tác giả Ngô Thị Thanh Dân. Truyện kể về vợ chồng Lệ và Quân. Lấy nhau 5 năm rồi, mặc dù cả hai rất khao khát, nhưng họ vẫn chưa có một đứa con. Áp lực ngày một lớn khi Quân lại là con một trong nhà. Và dù rất yêu vợ, nhưng Quân không biết là vô tình hay cố ý đã có con với người khác. Lệ dù rất cố gắng, bất chấp mọi chuyện, mọi cái giá phải trả để có được một đứa con, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay ra đi để chồng làm tròn chữ hiếu. Cả hai sẽ phải đối diện với những gì tiếp theo. Câu chuyện sẽ có kết thúc như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối truyện ngắn Dòng sông trôi qua ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Không thể tin được, không thể tin được, Lệ lại có bầu. Có một cách tự nhiên không thúc ép. Bác sĩ khám cho Lệ cũng khó có thể tin được điều kỳ diệu ấy, nên đành giải thích nước đôi. Có thể thời gian sau sảy thai, cơ thể người đàn bà rất nhạy. Thuốc và các kỹ thuật chọc hút của những lần trước đã tác động đến buồng trứng, khiến chúng hoạt động bình thường trở lại. Cô sung sướng đến bật khóc. Thiên thần ơi, con đã trở về với mẹ. Trời ơi, ngôn ngữ trốn đâu hết rồi. Cảm xúc này mãnh liệt biết bao. Cô muốn hét to lên cho cả thế giới biết việc cô sẽ được làm mẹ. Rồi theo phản xạ tự nhiên, cô lấy điện thoại ra định điện cho chồng. Bỗng cô khựng lại. Kể từ bây giờ, niềm vui này, hạnh phúc này là chỉ có riêng cô. Mẹ con dặn phải tìm cha. Đứa bé trạc tuổi 13-14 ngập ngừng từng tiếng với người đàn ông đang ngồi thất thần trước mặt. Sợi dây quyết thống mách bảo, không cần hỏi cũng nhận ra đó là cha nó, người mà mẹ nó luôn bảo chết rồi mỗi khi thấy đứa nhỏ cùng xóm hay gào lên. Mày là con Quang, khiến nó uất ức chạy về mép mẹ. Sau vài phút ngỡ ngàng, người đàn ông cũng ôm chầm lấy thằng bé nức nở. Ông run run lật từng trang cuốn sổ thằng bé vừa trao, nước mắt ròng ròng. Ngày, tháng, năm, cuộc sống em coi như chấm dứt. Anh đã phản bội. Ngày, tháng, năm, em biết anh đã cất công dò tìm em. Nhưng anh ơi, không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Cô ấy đã có con với anh không dễ phủi tay. Sự nghiệp một đời phấn đấu của anh có thể sẽ tiêu tan. Ngày, tháng, năm, em không còn sống được lâu nữa. Những lần tiêm hóa chất vào cơ thể đã làm cho mầm khối u ở buồng trứng phát triển. Thêm nữa là lượng hóc môn đưa vào cơ thể trong quá trình chữa trị tích tụ và ăn mòn cơ thể em. Anh thay em nuôi con nên người. Sự xuất hiện của Duy Phúc có thể sẽ khiến gia đình xáo trộn. Nhưng nó là con anh. Cho tới giờ này, em vẫn không hề trách móc anh. Đó là một nỗi đau. Nỗi đau cũng đã đi qua. Anh cố giữ gìn hạnh phúc với người ta. Trời ơi! Ông bật kêu thành tiếng. Ông vẫn nghĩ Lệ đã tìm được bến đậu mới, quên hẳn ông rồi. Đâu ngờ, Lệ đã ra đi trong suy nghĩ ông đã yên ổn trong một mái ấm mới. Nhưng Lệ đâu hay, người đàn bà thứ hai đã chẳng chịu nổi sự lạnh lùng từ ông, nên cũng đã ôm con ra đi. Ông đốt nhang rồi quay lại đưa cho thằng bé. Nó nhón chân mới có thể run rẩy cắm nhang vào bát. khói bay vẫn khung cảnh của một người phụ nữ với gương mặt ưu tư. Ông ngước lên bàn thờ khấn thầm: "Mẹ ơi, cháu nó tìm về với bà đây này." Từ khóe mắt ông, hai giọt nước đục ngầu ứa ra mặn chát. Cả đời khao khát có một đứa con, cuối cùng duy phúc cũng đã đến. Nhưng trớ trêu là ngày cha con nhận nhau thì hai người quan trọng trong cuộc đời Quân, hai người khát khao đứa bé nhất lại không còn trên cõi đời này nữa. Cuối cùng, người còn lại bên Quân lại chính là đứa con mà anh không hay biết gì về sự tồn tại suốt mười mấy năm trời. Một câu chuyện không mới nhưng vẫn rất ám ảnh và để lại nhiều suy ngẫm. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Tiếng Hú Trong Đêm Hội Làng của nhà văn Nguyên Tùng. Tôi chụm hai bàn tay vòng quanh miệng thành hình loa, định hú một tiếng thì nghe tiếng Miên từ trong nhà vọng ra: "Điên hả?" Tiếng cười Miên dở ra rũ rượi. Tôi ngượng ngùng tần ngần một lát rồi lững thững bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế cạnh mái mai của Miên. Tiếng trống chậu từng hồi dài dục dã phía bên lăng vọng lại. Trống báo hiệu mọi người hội tụ để cúng lễ đầu tiên của ngày hội lăng. Nắng đã tắt, dòng sông trước mặt tôi đã nhàn nhạt bởi ánh trăng. Sông bây giờ rộng lắm, không còn ai hú nữa. Tôi cố đùa để xua đi cảm giác hụt hẫng vừa rồi, nhưng giọng vẫn nghe buồn buồn. Thì tôi hú, lâu ngày về, thèm hú như ngày xưa quá. Đâu còn cái thời Miên là cô lái đò nữa đâu. Bây giờ người ta đưa khách bằng đò mái, ngày 4 chuyến, giờ giấc hẳn hoi. Đâu phải tôi ngây thơ quá mức để không nhận ra điều đó. Nhưng không biết sao tôi thấy buồn. Đó là nỗi buồn đầu tiên ngày tôi trở lại làng quê giữ hội lăng sau ngót 30 năm. 30 năm! Ừ, khoảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ làm cho tôi, Miên, không còn trẻ trung nữa. Cả Quang. Quang bây giờ chững chạc và trẻ hơn anh. Tôi cười khi nghe Miên nói ra cái điều nghịch lý ấy. Nhưng về phía tôi, có nghĩa là tôi già nua, khắc khổ mà hết sức trẻ con. Nhận xét ấy giống như ai đó có lần so sánh tôi với cánh diều. Không cãi, nhưng thâm tâm tôi không thích. Dẫu sao nó chỉ là vật do người ta uốn nắn, phất lên lớp giấy bồi với sợi dây lèo nghiệt ngã. Nó bay liện hát ca, nhưng trẻ con quá khi quên rằng dưới ức và bụng nó lúc nào cũng có sợi dây khi trùng khi thẳng. Tôi thích là cánh chim hơn, dẫu chỉ là con sẻ tầm thường. Là chim thì cũng không thể nào vượt qua khỏi cái không gian giới hạn của nó. Vậy mà tôi chấp nhận nó như chấp nhận cái thực thể là tôi có mặt trên cõi đời này. Quang không về đây nữa, lâu rồi. Ngày Tết và cả ngày hội lăng này. Miền nói khi chúng tôi đi băng qua đồng muối, tiến về phía tiếng trống. Trăng xoáng lá hắt lên từ dưới những khung ruộng muối đầy ấp nước. Trăng sáng quá nhưng bàn chân tôi cứ mãi bị trợt dưới ruộng. Không biết vì bờ quá nhỏ hay tiếng trống cứ thúc liên hồi. 30 năm rồi, tiếng trống cứ mãi dục đến ríu cả chân, nôn cả ruột gan như lúc tôi còn là đứa trẻ con 12 tuổi. Mãi sau tôi mới hỏi lại Miên: "Lâu về hay là không về?" Miên vẫn không quay lại. Với anh thì là lâu về. Còn Quang bây giờ có thể nói là không. Chắc gì Quang bận. Ở cương vị ấy, tôi không thể nói hết câu vì tiếng cười của Miên. Tiếng cười nhỏ nhưng cay độc. Nó vạch trần được suy nghĩ của tôi. Ai buộc anh phải biện hộ khi lời biện hộ đó không thật với lòng anh? tôi có bắt anh phải tin tôi đâu. Nhưng lời anh vừa nói là dối. Sao Miên biết? Ở cách nói, ở giọng điệu. Những người như anh thì nói dối tồi lắm. Người ta nhận ra ngay thôi. Tôi chịu và cảm thấy sợ cô gái này. Cũng phải thôi, vì tôi biết rằng Miên hiểu Quang nhiều hơn tôi. Miên đã đánh đổi cái thời tươi đẹp nhất của mình để hiểu Quang. Còn tôi, dẫu gì tôi cũng có khoảng thời gian cách biệt. Bộ ba chúng tôi gắn bó với nhau từ những ngày thơ ấu. Chúng tôi sinh ra, lớn lên ở cái làng quê heo hút ven biển này. Quanh năm chỉ toàn là nước mặn. Xóm chúng tôi chỉ lơ thơ dài 30 mái nhà cụm trên bờ hạ lưu của sông Ba Lai. Thổ ấy sông không rộng lắm. Đứng bên này hú một tiếng thì người lái đò bên kia sông đã nghe, quay mũi chèo qua. Tôi, Quang và cô bé Miên suốt ngày cứ lê la ở bờ sông, mặc cho cha mẹ đứa nào cũng la rầy. Có hôm tôi cũng no đòn, nhưng tánh nào tật nấy. Làm sao chúng tôi bỏ được cái thú đuổi theo những chú còng gió? Buổi trưa nắng gắt, trên khu láng trống sát mé bãi như rực lên một màu hồng chớp chới. Những chàng nhạc sĩ còng đang nhịp nhàng một cách đều đặn và say mê. Chúng tôi nấp vào sau những mô đất theo dõi. Thẳng hoặc có một vài chú nhịp lạc đi cái nhịp của cộng đồng, bỗng xếp càng lại chạy vòng quanh một lúc rồi trở về vị trí cũ mà bắt vào cái nhịp chung. Chúng tôi ngồi im và có khi ghìm cả hơi thở chờ có dịp là nhào ra tóm một chú ở gần nhất hoặc đuổi theo một chú lạc hang. Chỉ là thú vui hết sức vô tư thôi, chứ nào phải để làm gì. Nếu cần bắt, chỉ một cây móc trong tay là phút chốc đã có cả chục con. Đuổi mãi cũng chán, Quang mới nghĩ ra cách khác. Cậu ta lấy sợi thắt lồng lộng vòng quanh miệng hang. Sợi dây được dẫn ra xa hàng chục mét và chúng tôi nằm rạp xuống mặt đất để chờ. Chú còng thấy yên tĩnh bèn bò lên miệng hang nhịp. Quang giật, chú còng bị mắc càng vào dây. Vậy là được một trận cười giòn giả. Chúng tôi thích kéo nhau ra bờ sông vì còn một lý do khác nữa. Chỉ cách một dòng sông, một tiếng hú dài nghe được mà như hai thế giới cách xa. Bên này bờ sông, khu xóm nhà tôi trơ trọi, hoang dã, hiu hắt bao nhiêu, thì bên kia sông, xóm làng trù phú, sung túc và nhộn nhịp bấy nhiêu. Dãy nhà ngói đỏ tươi ẩn hiện sau hàng dương là điểm thu hút tầm nhìn của bọn trẻ chúng tôi. Những buổi sáng, mặt trời lên đến ngọn dương, nước sông đầy ấp dội lại tiếng mái chà lúa, những đám khói bốc cao lan tỏa của lò nấu muối càng làm tôi mê mẩn. Tôi ngồi ở bến đò nhìn qua, mơ ước một ngày nào đó khu xóm chúng tôi cũng được như bên ấy. Rồi chiến tranh đã hun đúc ước mơ của chúng tôi thành một khối. Miên là cô lái đò đưa khách và đưa người chiến sĩ qua sông. Thoát cái đã 30 năm, tâm trí tôi đang mãi lùi về với ước mơ thời tuổi nhỏ, chợt rợn người khi tiếng cười ma quái cất lên. Dưới tán cây mắm khổng lồ lấm tấm những vệt trăng, một bóng đen thô kệch, méo mó, đầu tóc bù xù, mặt quay nhìn lồng lạch cạn queo, cười điên dại. Xong trận cười là chuỗi dài những lời lảm nhảm không ai nghe được gì. Lại một tràng cười, đôi khi chỉ là sự há miệng rộng quát mà không thành tiếng, mặc cho tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng đàn hát cúng bái rộn rịp phía trong lăng, mặc cho tiếng cười, tiếng nói, tiếng chân rậm rịch chung quanh. Người ấy hướng mặt về phía lồng lạch cạn khô, cười nói một mình. Anh nhớ ai không? Miên hướng mắt về phía khối đen hỏi tôi. Nhớ. Ngày xưa mình hay theo sau lưng bà vỗ tay la ầm lên. Bà đáng là bà đáng điên. Bà không tham tiền. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn lang thang khắp làng, ai cho thì ăn, không cho thì thôi. Không mời, đói lạ vẫn không mở miệng hỏi xin. Không biết ăn cắp, ai bỏ tiền trước mặt vẫn chửi, đồ hư. Miên cười rộng lượng, tiếng cười rất thật với cô bé Miên ngày nào. Miên đúc kết, nếu không phải về bà đáng, thì đó là một người hoàn thiện, rất tốt và rất người. Không, một người như vậy người ta vẫn cho là điên. Anh biết không, bà ấy điên điên dại dại vậy, chứ năm nào cũng cúng lăng, cũng có mặt bà. Vậy là cũng có lúc bà tỉnh và nhớ à? Không ai biết, thường ban đêm bà không đi đâu. Chỗ ngủ duy nhất của bà là một gốc ở trường học cách đây hơn cây số. Chỉ đêm này hàng năm là bà có mặt. Còn Quang tỉnh và nhớ, nhưng đã 15 năm nay không về. Ôi, Miên, Miên đã kéo tôi về với dĩ vãng nữa rồi. Nỗi đau của Miên gấp nhiều lần hơn tôi đã tưởng. Bỗng nhiên tôi không còn thấy hứng thú giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt này mà muốn về nhà Miên. Cái quán ở bờ sông, dù là một mình để sống với kỷ niệm. Miên biết không, tôi vẫn nhớ rằng ngày hội lăng là ngày giỗ tổ của dân làng biển. Những người sinh ra nơi đây lớn lên dù có tha phương, ngày Tết có thể không về, nhưng ngày hội lăng nhất thiết phải có mặt. Không ai bắt buộc, nhưng mặc nhiên mọi người phải biết. Cảm ơn Miên đã hiểu tôi. Lâu về nhưng tôi vẫn nhớ, không chỉ là ngày hội với những lễ nghi, mà từng khu láng trống, những chú còng gió với những con người như bà già điên tuổi gần 90 vẫn in đậm trong trí tôi và Miên nữa. Hơn 10 năm, Miên đã theo Quang lên thị xã. Anh thu xếp cho Miên một chỗ làm nơi cơ quan bạn có phần vượt hơn khả năng của cô. Họ đến với nhau thường xuyên, nồng nhiệt như lứa tuổi đôi mươi. Cặp tình nhân đẹp đôi ấy đã làm cho rất nhiều người ao ước đến mức thoáng chút ganh tị. Từ hàng lãnh đạo đến nhân viên của cả hai cơ quan đều mong chờ ngày vui nhất trong đời của họ. Có đến hàng trăm lần Miên đã sống với ngày ấy trong mộng. Quang đến rồi đi với bao lời hứa. Miên vẫn khát khao mãnh liệt, vẫn mơ ước đến cháy lòng cuộc sống hạnh phúc của hai người. Không phải để mình thành bà nọ bà kia theo địa vị của anh ấy, mà chỉ để trở thành vợ Quang, để được sống trọn vẹn với người tình mình đã chọn. Rồi năm tháng gia chạm với cảm quan đặc biệt của mình, Miên đã nhận ra sự thật. Không phải như bao nhiêu lần ái ân, Quang đã rót mật vào tai Miên là vì công việc, vì nhiệm vụ chung hết sức nặng nề, nên tình riêng đành gác lại. Cán bộ công nhân viên cả hai cơ quan ngày càng bàn tán chuyện Quang không thể nào cưới vợ vì vết thương cuộc sống ngày xưa giờ đã bị dôi quá. Không biết tin đó từ đâu và từ lúc nào. Rất nhiều người tỏ ra thương hại, tội nghiệp cho Miên và họ xem vị thủ trưởng của mình như vị thánh sống. Một người chỉ biết lấy công việc làm thú vui, sống trọn đời vì lý tưởng. Không ai nghi ngờ về phẩm chất đạo đức của anh. Bởi vì người đàn ông có chức quyền, danh vọng, họ chỉ có thể sa ngã vì gái và tiền. Gái là để thỏa mãn cái dục vọng muôn thuở của đàn ông, còn tiền chỉ để dung dáng cung phụng cho vợ con. Với Quang thì cả hai đều không thể có. Và chính vì vậy, anh trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trong cơ cấu nhân sự của các vị bề trên. Chẳng bao lâu sau, anh đã được cất nhắc. Chỉ một mình Miên hiểu Quang, hiểu được con đường anh đang đi và hiểu rõ cả khả năng đàn ông trong người anh. Nhưng thôi, ai tin Miên? Cô cũng không muốn mình là vật cản. Miên đau nhưng không hề hối hận. Về quê, cô dẫn lên tiệm may nơi khu láng trống ngày xưa cạnh bờ sông, chắp giá bao kỷ niệm. Hàng ngày, những chú còng gió cứ tha hồ nhịp. Lũ trẻ bây giờ không nghĩ được cái cách chơi lắc léo như Quang ngày nào. Nồi cháo sò sôi ì ạch một cách lười nhác. Tôi cởi than ra để dần thêm ấm nước. Miên đã mặn xong chiếc áo của anh thợ đáy lúc chiều đem đến. Bỗng Miên hỏi tôi câu hỏi mà tôi không hề chờ đợi. Anh thấy làng mình thay đổi nhiều không? Về cái gì? Về tất cả. Như ước mơ ngày xưa của ba đứa. Vô ý, tôi đã đặt ấm nước trong chên trên một thanh củi to còn cháy dở làm ngã nhào. Những hòn than đỏ rực tắt ngấm. Khói bốc lên làm tôi cay xè đôi mắt. Bực với chính mình, tôi bỏ mặc chiếc ấm nhớt nhát bụi than, đi lại bộ giạc tre ngồi phịch xuống. Bây giờ Miên hỏi dục tôi bằng ánh mắt. Tôi thấy bờ sông giờ đã xa hơn, lòng sông rộng hơn, làng bên kia càng giàu hơn, tiếng cười của bà đáng nghe ghê rợn hơn, và Miên già hơn, anh thì trẻ con hơn. Miên nói, tôi ngắt ngứ và nghe lòng đau thắt. Phải, tôi quá trẻ con, bởi bao năm rồi tôi cứ ngỡ rằng Miên hạnh phúc. Là cô lái đò Miên đã đưa Quang cập bến, anh bước lên bờ hẹn ngày trở lại. Nhưng rồi không. Ngoài sân, những khung ruộng muối đầy trăng. Làng tôi hôm nay sao nhiều trăng quá. Trăng lồng trong khung ruộng muối đầy ấp nước càng làm tăng thêm cái ánh sáng lạnh lẽo và có phần giả tạo. Tôi bước vội ra ngoài, ngồi xuống lấy tay khỏa nước trong một khung ruộng muối. Những gợn sóng lăng tăng đã băm dầm mảnh trăng ra từng mảnh nhỏ. Ừ, tất cả chỉ là ảnh ảo. Tôi nhủ thầm như vậy. Thật kỳ lạ. Những gợn sóng băm dầm mảnh trăng ấy không thể xóa nhòa, mà càng lúc càng rõ nét khuôn mặt méo mó cùng tiếng cười ma quái của bà Đáng. Tiếng trống, tiếng đàn bên hội lăng đã ngưng từ lúc nào, trả lại cho khu xóm lơ thơ dài 30 mái nhà này một sự im ắng, nhúm phần chết chóc. Phải chi có tiếng gọi đò. Trong mơ hồ, tôi cảm giác tiếng gọi đò sẽ làm thức dậy cái khung cảnh im lìm đáng sợ này. Ôi, tôi thèm một tiếng hú. Chạy ra bờ sông, chụm hai bàn tay vòng quanh miệng, tôi hú một tiếng dài. Tiếng hú vang lên, dương dài trên mặt nước bàng bạc ánh trăng, rồi mất hút trong hiu hắt của màn đêm. Tôi quay vào như người kiệt sức. Bỗng tôi khựng lại sững sờ, vì trước hiên nhà Miên có một bóng đen đầu tóc bù xù đang ngửa mặt nhìn trăng cười điên dại. Tiếng cười không có âm thanh. Ký ức là những điều còn mãi, dù cho thời gian có là 10 năm, 20 năm hay là 30 năm. Nhưng ký ức có vui, có buồn. Nhân vật tôi trở về cái xóm nghèo bên sông Ba Lai để tham dự hội làng, để gặp lại Miên, người mà anh thầm thương mấy chục năm về trước. Và để sống lại, dù là một chút ký ức tuổi thơ. nhưng làng thì đã khác. Giàu đẹp hơn và sông cũng rộng hơn. Những tiếng hú gọi đò giờ chỉ còn trong ký ức. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Giờ đọc truyện ngày mai, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Internet về làng của tác giả Đỗ Xuân Thu. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.